cánh cửa mở toang. Thế nhưng khi chân tôi vừa bước vào thì tôi chợt khựng lại. Trong căn phòng ấy, Hải và Nguyệt đang ngồi ăn cơm. Bàn thức ăn còn đang nóng hổi, nghi ngút cả màn sương mờ đục bốc lên. Hải còn lấy giấy ướt lau đôi tay dơ bẩn của Nguyệt. Tôi chưa bao giờ được anh làm như vậy. Chỉ có tôi hầu hạ anh, chưa một lần anh chiều chuộng tôi như thế. Một nỗi xót xa trào lên trong lòng. Bỗng dưng Nguyệt hướng ánh mắt ra ngoài, nó nhìn Hải rồi nói: "Khách của anh à?" "Không." "Vậy tiễn đi anh." Khi tôi còn đang chân chân đứng đó, Hải đã bước ra đóng sầm cánh cửa lại. Tôi lao như dại về căn hộ của mình. Những gì trên bàn tôi đều hất tung xuống đất vỡ tan tành. Đến khi tôi phát hiện bàn tay cũng đã bị một mẩu thủy tinh làm cho sút một miếng. Một màu đỏ tươi chảy xuống, tôi mới dừng lại. Tại sao một kẻ xấu tính bẩn tươi như con Nguyệt lại xứng đáng có được hạnh phúc cơ chứ? Hay là của tôi kia mà? Tư cách gì mà nó cướp đi anh? Nó cướp hết mọi thứ lẽ sao ông trời ban cho tôi? Giờ còn cướp luôn cả tình yêu của tôi là sao? Tôi không cam tâm. Vợ anh thì sao chứ? Chỉ vì một tờ giấy mỏng manh mà nó cho rằng nó có quyền phá vỡ tình yêu của tôi và Hải sao? Giữa anh và nó chỉ là một tờ giấy, còn giữa anh và tôi là hàng ngàn kỷ niệm, hàng ngàn chuyện buồn vui bên nhau. Gào thét chán chê, tôi cũng phải cố bình tĩnh. Giờ tôi càng điên loạn, nó càng đắc ý. Nghĩ vậy, tôi đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm. Ở đời có những thứ mất đi rồi mới thấy trân quý. Ngay từ đầu gặp anh, tôi đã cố gắng giữ anh cho mình. Giờ mới thấy mình sai quá nhiều, nhưng nhất định lần này tôi sẽ toàn tâm mà nắm giữ. Tuy rằng tình yêu chưa ổn, nhưng tạm thời sự nghiệp bắt đầu có tiến triển mới nên tôi cũng yên tâm. Đến chiều về, tôi không thèm nhìn vào căn hộ của Nguyệt mà đi thẳng về căn hộ của mình. Vừa mở cửa, tôi đã thấy Phong ngồi trên ghế sofa. Thấy tôi thì Phong nói: "Anh tưởng phải ở nhà với mẹ một thời gian chứ, rồi còn dự định đi nước ngoài, sao giờ đi làm lại rồi?" "Tạm thời em chưa muốn đi." Buổi tối hôm đó tôi nấu cơm, nhưng Phong không làm việc như mọi ngày mà bỏ mớ rau muống sang nhặt giúp tôi. Thực lòng không biết Phong nghĩ gì, anh ta cặm cụi nhặt rau trông ra dáng phết nhỉ. Ngày xưa Phong rất ghét tôi, thế mà giờ những chuyện cũ anh ta chẳng khiêm thù. Tính ra Phong cũng đàn ông chứ làm gì đến nỗi tệ như tôi vẫn nghĩ. Đột nhiên, Phong ngước mắt lên nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, bầu không khí ngượng ngùng ập đến. Tôi cúi mặt lý nhí nói: "Anh Phong, anh đi làm việc đi, để em nấu ăn cho." Bỗng dưng Phong bật cười, vừa mang rau muống đi vừa đáp lại. Xong xuôi, hai đứa bày biện ra bàn ngồi ăn. Phong vào tủ lấy chai rượu vàng rồi nói: "Làm chút không?" Sẵn tiện đang có chuyện buồn nên tôi đồng ý ngay. Cũng lâu lắm rồi, từ ngày tôi và Hải không còn sống chung, tôi cũng chưa ăn bữa cơm nào đầy đủ thế này. Phong rót rượu đưa cho tôi. Rượu không chát, nhưng tôi lại chát tận cổ họng. "Quý này, sao vậy anh? Hay em về giúp anh đi? Anh và một người nữa định dự định mở công ty riêng. Công ty của ba ổn ổn rồi, anh để cho ba tự lo." "Không, giờ cứ để em tự lập đi. Chừng nào em thấy mệt rồi thì em về ăn bám anh sau được không? Đường đường cũng sắp là tân giám đốc, chắc không bạc đãi con em đâu nhỉ?" "Không bạc đãi, nhưng giờ em vẫn chưa thấm mệt sao? Em thấy cuộc sống giờ của mình có tốt không?" Tôi cũng không biết ý của Phong là gì. Những lời nói của anh bao giờ cũng đầy ý tứ sâu xa, mà tôi thì thực lòng không muốn hiểu. "Tốt mà, em vẫn tự mình kham được." Đêm ấy tôi ngủ không ngon, dạo này không biết lý do cơ thể thay đổi mà rất hay mất ngủ. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và Phong bớt ngượng ngùng hơn. Sáng tôi và Phong dậy đi làm, Phong có thói quen dậy rất sớm làm bữa ăn sáng. Cả tuần đầu tiên đi làm, tôi bắt đầu quen với công việc mới. Tôi gặp Nguyệt lẫn Hải, mà thực ra tôi cố tình né tránh thì đúng hơn. Ở nhà, tôi trở thành cô em gái ngoan hiền theo đúng nghĩa, nấu ăn, dọn dẹp, không ra khỏi nhà và rất dịu dàng với anh trai. Phong thì thế mà thái độ cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Đến ngày thứ bảy, Phong nghỉ ở nhà. Lúc đi ra ngoài mua đồ ăn, Phong vẫn chưa ngủ dậy. Lúc đi qua căn hộ của con Nguyệt, tôi thấy đóng cửa im lìm. Có lẽ giờ này nó vẫn đang ngủ. Cả tối nay tôi buông tha cho nó, nên nom chừng nó ăn ngon ngủ yên lắm. Hôm nay thứ bảy, từ nguồn tin thân cận là con Dung, tôi biết Hải trực cả ngày chiều mới về. Tôi bật cười, mua xong đồ thì qua hiệu thuốc mua vài viên thuốc ngủ. Đến lúc trở về nhà, trời cũng đã quá trưa, Phong cũng đã dậy. Tôi vẫn phải nấu cơm như thường, đến khi ăn xong cũng đến 1 giờ chiều. Phong không ngủ nữa, vào phòng ngồi làm việc. Tôi liền nghiền thuốc ngủ, pha vào cốc sữa, sau đó mang vào phòng cho Phong rồi nói: "Suốt ngày ăn với làm việc anh không chán à?" "Này, uống đi, em mới đi siêu thị về, loại mới đấy, sữa ngon lắm."

là muốn lợi dụng tôi để thực hiện âm mưu của mình. Đúng vậy. Cô giỏi lắm. Đầu óc cô chỉ toàn âm mưu, thủ đoạn, chỉ tính toán thù hận. Bao nhiêu năm nay cô vẫn vậy, chỉ là thủ đoạn tàn ác hơn. Có lẽ lúc này Hải đã đi tìm Nguyệt, cửa vẫn đóng im lìm. Đột nhiên điện thoại của tôi có tin nhắn, một tin nhắn rất dài từ Nguyệt. Quý, đây là lời cuối cùng tao nhắn đến mày. Hôm nay tao chính thức khẳng định, mày muôn đời muôn kiếp vẫn thua tao. Trước kia, tao luôn coi mày ngang hàng, mà giờ tao mới biết không hề. Mày chỉ là cái bóng của tao thôi mà. Bởi nếu mày thắng tao, mày giỏi giang hơn, nổi bật hơn, thì mày đã không bao giờ phải bày đủ trò để dìm tao xuống. Đáng tiếc thay, tao hận mày thì ít mà thương mày thì nhiều. Mày ở nhà cũng không cần quá lo cho tao đâu. Cố mà giữ lấy công việc mình làm, giữ lấy cả những gì mày đấu tranh để cướp giật được. Mày yên tâm một điều, dù cho đi đến đâu, tao cũng khẳng định tao thừa tự tin, bản lĩnh để sống tốt hơn mày. Mày thua tao thật rồi quý ạ. Cái mày thua lớn nhất chính là nhân cách sống. Mày cứ chờ đấy. Tôi đọc xong mà tức nghẹn cổ, liền bấm máy gọi lại. Thế nhưng đầu dây bên kia là tiếng tổng đài cất lên, thuê bao quý khách vừa gọi. Thương hại, thua. Tôi nghiến răng ken két gào lên. Con chó Nguyệt. Vừa về đến cửa thì Phong đi ra. Anh ta kéo vali đi thẳng một mạch ra đến cửa không nói không rằng. Đến trước khi cánh cửa khép lại, Phong mới cất giọng đều đều. Căn hộ này đứng tên cô cứ ở. Từ nay tôi và cô đối với nhau như người xưng nước lã. Mà không gặp lại nữa thì càng tốt. Tôi cũng không mong gặp lại người như cô. Phong có sang gặp Hải để nói chuyện. Cho tôi xin phép vào thẳng vấn đề luôn. Chuyện hôn nhân của hai người, tôi là người ngoài nên không có tư cách mà xen vào. Nhưng việc hôm nay anh chửi Nguyệt, đến người ngoài như tôi còn thấy khó chịu. Anh nói tôi và cô ấy có tình ý từ lâu. Anh Hải ạ, tôi chỉ nói thế này. Tôi chưa bao giờ có tình cảm gì đặc biệt với Nguyệt, và cô ấy cũng như vậy. Giữa Nguyệt và Quý, tính cách từng người ra sao, có lẽ anh cũng là người rõ nhất. Lựa chọn tin ai là việc của anh. Nguyệt là cô gái tốt, thông minh, bản lĩnh. Sau khi anh ngoại tình, đủ hiểu cô ấy cố gắng thế nào, đủ biết cô ấy cũng nhận ra rằng trong việc ngoại tình của anh cô ấy cũng có lỗi, nên đã mải mê theo đuổi sự nghiệp. Đây là những gì tôi cảm nhận theo khách quan của tôi. Có lẽ cũng hơi đi sâu vào việc gia đình anh và khiến anh khó chịu. Tôi nói đủ rồi, hy vọng anh cũng đủ sáng suốt mà lựa chọn. Phong nói xong không còn đợi Hải đáp lại, mà đỡ đứng dậy kéo vali ra ngoài. Khi nhìn thấy tôi, anh ta chỉ khẽ liếc nhìn mắt sau đó bỏ đi. Trên khóe miệng Phong, vệt máu đã khô. Đợi Phong đi khuất, tôi liền kéo cánh cửa đi vào trong. Hải vẫn đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Tôi liền tiến vào ôm của anh rồi nói. Anh Hải. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì, Hải đã đẩy mạnh tôi ngã nhào xuống đất, rồi lôi tôi sình sạch ra ngoài rít lên. Cút! Anh làm sao đây? Tôi bảo cô cút. Cút cho khuất mắt tôi. Nguyệt đi rồi, nó không về đâu. Để em chăm sóc cho anh. Hải không thèm đáp, lấy chìa khóa khóa cửa lại rồi đi ra thang máy. Anh vẫn còn lưu luyến con Nguyệt sao? Vì lời nói của Phong, sao lại động lòng thương hại nó rồi? Tôi lao đến giữ lấy anh gào lên. Anh không được đi, anh phải quay lại, anh phải yêu em. Cô điên rồi, tôi không yêu cô, chưa bao giờ yêu cô, cũng không bao giờ yêu cô. Buông tay tôi ra. Anh nói gì cơ? Chưa bao giờ anh yêu em. Đúng, chưa bao giờ tôi yêu cô hết. Vậy vì sao cơ chứ? Con Nguyệt nó ngủ với người khác mà anh vẫn... Câm mồm. Đừng tưởng tôi không biết cô làm những gì. Tôi ngu đủ rồi cô hiểu chưa? Anh vừa nói vừa trợn mắt lên nhìn. Ánh mắt của Hải khiến tim tôi đau đớn vô cùng. Không một chút tình yêu, chỉ đằng đằng sát khí. Bao nhiêu ngày qua, tôi cứ ngỡ rằng anh yêu mình. Nhưng ánh mắt này đã chấm hết những ảo mộng trong lòng. Tôi bỗng bật cười. Hóa ra, tôi cũng không thắng trong chuyện tình yêu này. Bấy lâu nay, tôi cứ cho rằng mình chiến thắng trong cuộc tranh giành, hóa ra là không phải. Những ngày tiếp theo Hải không về nhà. Nghe đâu, ngày Hải về quê tìm nó, anh đã bị ba con Nguyệt đấm hộc máu mũi. Ba mẹ Nguyệt coi nó như công chúa. Trước này cứ nghĩ Hải đối xử tốt với nó, yêu thương nó lắm, giờ biết thì sốc nặng. Từ hôm đó, tôi cũng không gọi cho Hải. Bạc tình với tôi thì tôi không cần. Hải không về chung cư nữa, anh ta khóa và giao bán nó. Còn bản thân thì xin nghỉ phép để đi tìm Nguyệt. Tôi biết, dù cho có tìm được, thì Nguyệt cũng sẽ không trở về nữa đâu. Tình yêu đó đã không còn nguyên vẹn. Nhưng mà con Nguyệt đi đâu nhỉ? Thực sự tôi vẫn thắc mắc điều đó. Tuy nhiên, có thắc mắc cũng làm gì được. Vì lần bỏ đi này, không một ai biết Nguyệt ở đâu. Từ hôm đó không ai liên lạc được. Nghe nói, nó có nhắn cho ba mẹ một tiếng xin lỗi. Đừng lo lắng cho nó rồi đi thôi. Sau chuyện tình tay ba với Hải, tôi mất mấy tuần mới có thể quên được anh. Thú thực có đôi lần, tôi cũng tự hỏi mình có yêu Hải thật không.

liền tắt máy, sau đó mở máy tính lên Facebook chính. Vừa đăng nhập vào đã thấy hàng loạt thông báo, toàn những bình luận vào tường tôi chửi rủa tôi chết đi. Tôi sợ hãi, tim đập liên hồi, mở ra bảng tin. Đập vào mắt tôi là đoạn video tôi pha thuốc cho vào sữa, rồi mang vào phòng cho Phong. Camera không chiếu được hết căn phòng, nhưng nghe đoạn cửa đi vào, đã là bàn làm việc của Phong thì chiếu rất rõ. Anh ta uống xong gục ngay xuống, tôi kéo anh ta xuống giường, tuy không quay được hết đoạn giường, nhưng hành động vẫn thấy rất rõ. Sau đó là đoạn tôi pha thuốc vào rượu, sau đó dụ con Nguyệt sang, đè nó xuống đổ vào miệng nó. Tất tần tật những cảnh ngoài phòng khách đều bị quay lại, kể cả phần chân giường của Phong cũng thấy, chỉ là không thấy được hai cơ thể lõa lồ của Phong và Nguyệt thôi. Tôi không dám tin vào mắt, bàn tay run rẩy, đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cổ họng tôi khô khốc, cả người nóng bừng. Người đăng không ai khác chính là Nguyệt. Video này đăng tải chỉ sau bức ảnh tôi đăng có 3 phút. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, ở tập sau sẽ còn rất nhiều tình tiết hấp dẫn nữa xảy ra. Và Đức thì liệu rằng có âm mưu gì đây? Quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chào quý vị khán thính giả và các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.